Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3684. Chương 3684. Điểm đáng ngờ. Vãn bối Kim Lâm, gia phụ chính là Kim Vực Phong. Cái này vì là trượng phu ta tôn kính hoành. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lúc này, Kim Lâm cùng Tôn Kính Hoành đi đến phía trước, hơi giới thiệu một chút về mình, thuận tiện hỏi lên đối phương danh hiệu. Hạc Sơn Tông khoảng cách dù sao có chút xa, mặc dù bình thường cũng coi là cùng những này đại tông môn cũng coi là bằng hữu quan hệ, nhưng lui tới dù sao không nhiều, cho nên song phương người quen biết rất ít. Ồ, nguyên lai ngươi chính là Kim Tông chủ Thiên Kim. Lão Hủ Hồ Trung chính là Hạc Sơn Tông tam trưởng lão. Nghe nói Kim Tông chủ Thiên Kim tại luyện đan nhất đạo chính là đỉnh tiêm kỳ tài, thật đáng mừng a. Hồ Trung vội vàng khách khí nói, hắn cũng không có quá nhiều khuếch đại địa phương. Kim Lâm luyện đan thiên phú tốt tin tức, thần giới rất nhiều tông môn đều là biết đến. Hồ trưởng lão qua khen, đến phiên luyện đan lời nói, chúng ta Kim Xuyên kiếm tông so với Tử Tiêu cung liền muốn kém xa. Kim Lâm cũng liền bận bịu khách khí một câu, như là đã nói rõ ràng là hiểu lầm, mà lại đối phương thái độ cũng rất tốt, kia chuyện lúc trước cũng làm như đi qua. Ha ha ha, Kim tiểu thư nói đúng lắm, đến phiên luyện đan lời nói, ai dám đối Tử Tiêu cung không phục a. Mấy vị tiểu hữu còn mời đến chúng ta trong tông môn ngồi một chút. Sau khi nói xong, Hồ Trung lập tức phân phó nước Lữ Lạch đem những lệnh bài kia còn cho Bạch Vũ Chiết bọn người. Sau đó dẫn đầu hướng trên núi đi tới. Đợi tiến vào tông môn đại sảnh sau đó, Hồ Trung phân phó dâng trà nước, mới bắt đầu tra hỏi. Bởi vì lúc trước Bạch Vũ Chiết đến thời điểm liền nói, có chuyện lớn muốn cáo chi Hạc Sơn Thành. Cái gì? Người nói Huyết Nguyệt Ma Giáo tập kết lực lượng khổng lồ, mấy ngày gần đây muốn đối với chúng ta Hạc Sơn Tông hạ thủ. Nghe xong Bạch Vũ Chiết kể ra sau đó, Hồ Trung lập tức lấy làm kinh hãi, trên mặt thần sắc có chút kinh nghi bất định. Liền tình thế trước mắt đến xem, Huyết Nguyệt Ma Giáo tựa hồ cũng tại đối một số trung tiểu thế lực xuất thủ, còn không có đối phó qua bất kỳ một cái nào nhất lưu thế lực. Trước đó đều xem như thăm dò đi, chẳng lẽ hiện tại muốn nhấc lên chân chính đại chiến? Hồ Trung có chút không thể tin được, bởi vì tại không cần kể rõ chung, đối phương có một cỗ đã tập kết thế lực chính là bị bọn hắn 6 người toàn quân bị diệt. Bạch Vũ Chiết nói tương đối đơn giản, cũng không có nói nhân số của đối phương cùng chỉnh thể thực lực, cũng chưa hề nói kỹ càng quá trình, cho nên Hồ Trung liền sẽ nghĩ đến đối phương tụ họp lại muốn đối phó bọn hắn Hạc Sơn Tông một cỗ lực lượng. Mặc dù chỉ là một phần trong đó đi, nhưng là bằng mấy người các ngươi làm sao có thể giết rồi? Bằng không, Huyết Nguyệt Ma Giáo đây là tại chơi nhà tròi sao? Hồ Trung thừa nhận đám người tuổi trẻ này đều rất xuất sắc. Chỉ bằng trước đó Bạch Vũ Chiết cùng bọn hắn tông môn vị kia chiến đấu, dùng thấp một cái tiểu cảnh giới tình huống phía dưới hai lần nháy mắt đem hắn bước lui liền có thể. Nhìn ra, tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài đứng đầu. Nhưng dù sao người chỉ có như thế mấy cái a, mà lại nơi này cảnh giới cao nhất cũng liền hai vị thiên thần cảnh trung kỳ. Tại ở độ tuổi này có cái này tu vi đúng là phi thường khó được. Có thể nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Kết quả là, Hồ Trung cũng bắt đầu có chút hoài nghi, nhưng hắn cũng không phải nước Lữ Lạnh, mặt ngoài không lộ nửa điểm thanh sắc, âm thầm cũng đã cho Hạc Sơn Tông tông chủ truyền âm. Hắn cũng đơn giản đem tình huống giới thiệu một lần, nói ra chính mình hoài nghi địa phương. Nhưng mà, tông chủ đáp lại hắn cũng vô cùng đơn giản, chính là thăm dò, nếu như đối phương thật sự là Huyết Nguyệt Ma Giáo người, khẳng định là có thể thử ra đến, hoặc là nói,